Truyền kỳ chiến thần, chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1432. Ngay khi bảo kiếm được lấy ra, kiếm khí phóng lên trời cao, không khí chung quanh nóng như thiêu đốt, trên thanh kiếm xuất hiện một bóng ma rồng, dương răng múa vuốt gầm thét, chết đi cho tôi. Vân công tử múa kiếm, đột nhiên lao ra. Dừng tay, bang, nhưng khi Vân công tử xuất thủ, bóng dáng của Mộc Thăng Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta một trường đánh vào thanh kiếm này, Vân công tử lập tức lui về phía sau mấy bước. Tần Trạm ánh mắt chuyển động, Mộc Thăng Khanh trang này trước đó đã từng tiết lộ thực lực của anh ta là phân thần cảnh cấp 4, nhưng thực lực của anh ta gần như đã đè bẹp Vân công tử cấp 3. Hoặc là thực sự của anh ta rất mạnh, hoặc là anh ta đã che giấu tu vi của mình. Tôi muốn giết hắn, anh dám ngăn cản tôi, Vân công tử tức giận nói. Bọn họ chỉ là phế vật xuất khiếu cảnh, còn tôi là phân thần cảnh cấp 3 đấy. Vân công tử, nếu NWS mọi người đã tự họp lại với nhau, đều là thành viên của một đội. Không có chuyện ai cao hơn ai thấp hơn, Mộc Thăng Khanh lạnh lùng nói. Bọn họ đánh bay tôi, thể diện tôi mất hết, anh bảo tôi cứ như vậy mà bỏ qua sao? Vân công tử tức giận nói. Nhưng anh đừng quên, là do anh ra tay trước. Vẻ mặt của Mộc Thăng Khanh càng lạnh lùng hơn, trong lời nói của anh ta tràn đầy ý lạnh. Anh bị đối phương tính kế cũng thôi đi, nhất thời không để ý cũng thôi đi, bị đánh gục cũng là do anh tự chuốc lấy. Tôi không quan tâm giữa anh và bọn họ có mâu thuẫn gì đâu. Nếu anh không muốn tham gia thì có thể đi, nhưng đừng có động thủ ở đây. Anh, được, tôi nể mặt anh. Vân công tử nghiến răng, sắc mặt co quắp vài cái, hít sâu một hơi, như là kìm nén được lửa giận, thu hồi trường kiếm, ngồi ở nơi xa. Nhưng xét từ biểu hiện của anh ta rõ ràng là không hài lòng với Mộc Thăng Khanh. Sau khi sự việc xảy ra, Mộc Thăng Khanh không còn tâm trí để nói chuyện nữa, anh ta nói vài câu. Sau đó anh ta phát cho mỗi người một ngọc giản, trong đó có tình hình và bảo vật chi tiết của hiểm địa, mọi người sau khi trở về có thể tự tìm hiểu. Mọi người, tôi đã làm xong những gì nên làm, bây giờ mời các vị lấy linh tệ ra. Mộc Thăng Khanh nói, mặc dù mọi người cùng đến thánh cảnh nguy hiểm, nhưng Mộc Thăng Khanh, với tư cách là người cung cấp vị trí công lao càng lớn, trước kia anh ta cũng từng nói, những người tham gia và tiến vào đều phải giao nộp linh tệ. Chi phí tham gia là một miếng tử kim linh tệ. Số tiền này có thể nói là rất lớn, nhưng mọi người có mặt đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và khi nghe đến con số này, họ không có nhiều cảm xúc. Đại lục thượng giới, một miếng linh tệ màu vàng tương đương với 1.000.000 linh tệ bình thường, 100 linh tệ mày vàng, có thể đổi lấy một miếng tử kim linh tệ cũng chính là 100.000.000 linh tệ. Số tiền này là một con số vô cùng lớn đối với những tu sĩ có tu vi thấp. Tuy nhiên, tu vi của những người ở đây đều là trên dưới phân thần cảnh, muốn thu thập linh tệ này cũng không khó. Tuy nhiên, một số người tỏ ra khá bất bình với những gì Mộc Thăng Khanh thể hiện ở thời điểm này, cách chương.